Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 319, xa cách từ lâu trùng phùng. Vấn đề giải quyết dễ dàng về sau tâm tình của hắn cực dai. Xem xét những cái kia tức sẽ tiến vào đấu trường ngựa đua, không bằng chúng ta tăng lớn điểm tiền. Đặt cược, nếu như ta thua, bọn họ có thể lập tức thành hôn. Ta có thể làm được người. Nếu như ngài thua, liền phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đến tại điều kiện gì? Ta còn không có nghĩ kỹ. Thú vị, không có người có thể ở phương diện này thắng qua ta. Tom Hardy tương đương có tự tin. Chỉ cách đó không xa số 14 mã. Hắn là vận may của ta thiên sứ. Đường Ninh đưa tay vỗ vỗ. Trước mặt số 8 mã thất, thẳng thắn rằng. Ta không hiểu nhiều những cái này. Cùng ngài một dạng, ta tuyển vận may của mình sổ tự. Không có ai biết, chạm đến mã thất trong nháy mắt hắn đã động tay chân. Siêu tự nhiên lực lượng tổng là có thể lặng yên không tiếng động cải biến một ít chuyện. Người nhất định phải thua. Số 8 mã chưa từng có chạy vào qua top 3. Tom Hardy đắc ý vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai. Hai người về tới nhìn trên đài. Lolita khẩn trương nhìn lấy bên cạnh ngồi xuống người trẻ tuổi. Hắn hiện tại không muốn che lấy Hardy bị thương tổn. Maxey rất nhanh bắt đầu. Số 14 mã thất hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Xa xa đi đầu, nhưng giai đoạn sau cùng thời điểm số 8 mã thất đột nhiên phát lực. Dẫn đầu đạt tới điểm cuối. Ngài thua, Đường Ninh đứng dậy vươn tay. Hiện tại ngài thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Đương nhiên, ta đối hai tên người tuổi trẻ hôn sự tương đương ủng hộ. Bọn họ tùy thời có thể lấy thành hôn. Tom Hardy ban đầu vốn có chút thất lạc. Nghe được đối phương đáp ứng hai người hôn sự. Vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, cùng người như ngươi trở thành người nhà. Khiến cho người cảm thấy vui vẻ. Bella ngồi tại trong đại lao. Hắn đến suy nghĩ chút biện pháp ra ngoài. Dạng này ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của nàng. Sau khi ra ngoài đến tìm cái kia phá hư sự nghiệp của mình ra hỏa tính sổ sách. Nhưng nàng ở chỗ này không có bất cứ quan hệ nào. Thế nào mới có thể thuyết phục chị An Sảnh thả chính mình đây? Chỉ có một đầu đường có thể đi. Chủ động nhận tội cũng có thể đổi lấy xử lý khoan dung. Các loại đưa cơm người đến thời gian hắn kêu lên. Nói cho bọn hắn, ta muốn nhận tội, có người muốn chủ động nhận tội. Đó là cái coi như không tệ tín hiệu. Chị An Sảnh đương nhiên hy vọng bị bắt người có thể có một cái đang lúc tội danh. Trong đại lao không thể luôn luôn giam giữ một cái không rõ ràng tội danh phạm nhân. Dạng này sẽ tạo thành tai họa ngầm. Rất nhanh hắn được đưa tới phòng thẩm vấn. Nói đi. Phụ trách thẩm vấn chị An Sảnh quan viên cầm laptop, chờ đợi chúng tuyển khẩu cung, nói cho vị đại nhân vật kia, ta chỗ này có hắn rất lợi hại muốn biết một số tin tức. Chẳng lẽ hắn không muốn biết là ai ở sau lưng hãm hại hắn sao? Bella không có nhận tội, thả ra mồi câu, dẫn đạo đối phương chủ động mắc câu, thông chi hắn. Các ngươi nhất định sẽ đạt được một khoản khen thưởng. Không có người hội bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Nếu như có thể từ nơi này tên trên người cô gái đạt được một số đối phương muốn tin tức. Nói không chừng thật sự có thể cầm tới tiền thưởng. Kết thúc dạ tiệc, Đường Ninh mang theo Lolita rời đi tài chính đại thần nhà trọ. Đem nữ hài đưa về nhà trọ về sau. Hắn một mình rời đi, về tới trụ sở của mình. Tại trụ sở ngoài cửa thấy được ngồi chờ quan trị an. Tiên sinh, nữ hài kia nói có chút tin tức muốn tiết lộ cho ngài. Quan trị an đem liên quan tới nữ hài sự tình, nói cho trước mặt người trẻ tuổi. Nếu như có thể biết hãm hại xấu hổ Sarah chủ sử sau màn. Sau đó nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho chính mình vị này trợ thủ dễ dàng một chút. Đường Ninh đi tới chị An sảnh phòng thẩm vấn. Gặp được nữ hài, Bella nhìn lấy bị tới tận cửa người trẻ tuổi, giận dữ hét, Vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy? Làm ánh mắt của nàng nhìn chăm chú đến người tuổi trẻ gương mặt về sau. Thanh âm im bặt mà dừng. Hai người bốn mắt tương đối. Thẳng đến kịp phản ứng. Bella đem tất cả không vui đều quên sạch sành sanh. Kích động nói. Là ngươi. Nguyên lai ngươi đã đến vương quốc thủ đô. Ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này? Hắn không kìm được vui mừng. Muốn nhào lên. Nhưng còng tay đưa nàng buồn ngủ tại nguyên chỗ. Nhưng nàng hoàn toàn không có phát giác trước mặt người trẻ tuổi cũng là để cho nàng ngồi tù kẻ đầu. Têu, là Bella, Đường Ninh cũng có chút ngoài ý muốn. Cô gái này tới thủ đô, mà lại liên quan tới Hana những cái kia đưa tin đều xuất từ nữ hài trong tay. Hắn ra hiệu bên cạnh quan trị An, buông nàng ra. Quan trị An nhìn ra được hai người nhận biết. Hắn vội vàng mở ra còng tay. Nữ hài thu được tự do. Xoa nắn bị còng tay làm đau cổ tay. Đột nhiên ngây ra một lúc. Chấn kinh ngẩng đầu. Ngươi là cái kia đưa vào tới đây ra hỏa. Rời đi chị An sảnh. Bella tâm tình trở nên coi như không tệ. Nếu như không có bị bắt vào chị An sảnh. Hắn cũng vô pháp nhìn thấy Đường Ninh. Bất quá có một chút hắn không thể nào hiểu được, người làm sao lại vì cái kia hèn hạ bá tước phu. Nhân phục vụ, người đến trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Đường Ninh cắt ngang nữ hài, vì sao lại tới nơi này? Nữ hài giải thích chuyện đã xảy ra, về phần cái gọi là chủ sử sau màn. Chẳng qua là nữ hài muốn gặp được đưa hắn tiến vào đại lao người lấy cớ. Chân chính chỉ có vị kia lộ ra tin tức người trẻ tuổi. Mà vị trẻ tuổi kia cũng bất quá là bị người nhờ vả mới tìm được Bella. Hết thảy cũng chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Rời đi thủ đô, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Trở lại phụ thân ngươi nơi đó đi. Đường Ninh hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Có thể không có cách nào mang theo dạng này một vị giàu nhà tiểu thư. Không. Ta chán ghét hắn, Bella cự tuyệt, lần này ngươi cũng đừng muốn quăng ta. Đương nhiên, làm điều kiện trao đổi, ta sẽ không lại đưa tin liên quan tới ngươi vị bằng hữu nào thê tử sự tình. Đường Ninh vừa rồi nói, cho đối phương biết, là bằng hữu thê tử, lại là một cái cố chấp nữ hài, nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp. Tóm lại ngươi không thể đi theo ta. Bella ủy khuất nắm lấy người tuổi trẻ cánh tay, ăn vụng mèo. Lại muốn quăng ta, nữ nhân luôn luôn như thế không thể nói lý. Đường Ninh có chút hối hận, nhưng bây giờ tựa hồ hết thảy đã trễ rồi, tốt a. Ngươi có thể đi theo ta, nhưng ngươi phải học hội chiếu cố chính mình. Ta có thể không có thời gian vì những chuyện này phân thần. Theo tài chính đại thần đi lại. Liên quan tới Sarah sự tình có một kết thúc, chất vấn hủy bỏ, mà lại cho phép sinh ý phạm vi so trước còn lớn hơn. Vấn đề giải quyết dễ dàng, đương nhiên trước lúc này hắn tham gia một trận hôn lễ. Liên quan tới Lolita cùng che lấy hát đi hôn lễ, lấy ca ca thân phận, nữ hài thu được cuộc sống mình muốn, che lấy hát đi là cái đơn thuần người trẻ tuổi. Lolita có thể trưởng khống cái này vị trẻ tuổi. Trên bản chất Lolita cũng không phải hư nữ hài. Hắn chỉ là muốn vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Cũng không có cái gì không đúng. Thủ đô vấn đề đã giải quyết. Hắn đến mau chóng chạy về Hắc Thiết Đại Lục. Đương nhiên, hiện tại nhiều một cái vướng víu. So tay lo càng nan giải hơn quyết vướng víu. Thu được càng nhiều lợi ích. Hắc Thiết Đại Lục các thú nhân một lần nữa chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động, đồng thời tăng cường đối với cảng khẩu bảo hộ, đồng thời hứa hẹn khai phóng càng nhiều Hắc Thiết Đại Lục khu vực. Làm sinh ý đi đến quỹ đạo, Sarah rốt cục có thể dành thời gian thư giãn một tí. Bởi vì Hana đã muốn sản xuất, chuyện như vậy hắn không thể bỏ qua. Trở lại bơ lóc đặc biệt thành trong nhà. Gặp được sắp chuyển giả thê tử, Sarah thân mật giúp vào bên người. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm phụ thân. đây là một cái hoàn toàn mới nhân vật. Trước đây hắn chưa bao giờ đảm nhiệm qua kiểu người như vậy. Là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Nổi lên hài tử xuất thế về sau kế hoạch. Hắn được đường phố mua ít đồ. Đến đường lớn một chỗ trong cửa hàng. Mua sắm một số dục anh sản phẩm. Nhưng một số người thần sắc nhượng hắn cảm thấy hoang mang. Dựa theo lẽ thường, những người kia hẳn là tương đương thân cận. Nhưng giờ phút này những người kia ánh mắt bên trong lộ ra chán ghét cùng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Hắn đối với Hana hành vi hoàn toàn không biết gì cả. Bắt lấy một tên trước kia thường xuyên trao đổi chủ cửa hàng. Sarah xuất ra một cái hồng bao. Con của ta chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Người nhất định sẽ chúc phúc ta đúng hay không? Các phu nhân đem hồng bao đẩy trở về. Thần sắc khẩn trương, thật có lỗi. Sarah tiên sinh, ta không thể tiếp nhận ngài biếu tặng. Lạnh lùng nhượng Sarah cảm thấy kỳ quái. Trước kia hắn người ở chỗ này duyên không tệ. Hắn có chút không cam lòng, vì cái gì như thế đối đãi ta? Các phu nhân, xảy ra chuyện gì? Mọi người vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Hắn liếc nhìn chung quanh những người kia. Các phu nhân do dự một chút, ngài thật không biết rõ tình hình. Xác nhận Sarah không biết rõ tình hình về sau, các phu nhân đem nơi này phát sinh sự tình nói cho. Vị này bị mơ mơ màng màng người trẻ tuổi. Những cái kia sự thật tàn khốc làm cho người tương đương xấu hổ. Không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hana cõng mình làm nhiều như vậy chuyện xấu. Hắn vội vàng chạy về nhà trong. Hana nằm ở trên giường, hưởng dụng bọn hạ nhân làm ra mỹ vị. Trước mặt để đó một số lễ nghi của quý tộc, nhanh như vậy liền trở lại. Thân yêu, Sarah đi thẳng tới nữ hài trước mặt, đem quyển kia quý tộc lễ nghi thư tịch ném ở một bên. Phẫn nộ gào thét. Ta rời đi trong khoảng thời gian này ngươi làm cái gì? Hana dự cảm được cái gì? Tuy nhiên hắn đã tận lực nhượng những tin tức kia không truyền ra đến. Nhưng bây giờ vẫn là lộ tẩy. Nhưng nàng cảm thấy mình làm không sai. Đứng dậy phản kích. Sarah, chúng ta đến có thân phận mới. Đã từng những cái kia thân phận đối với chúng ta mà nói là vương víu. Ta chỉ là vì để cho chúng ta biến càng tốt hơn. Tốt hơn, chẳng lẽ trở thành quý tộc liền có thể mạt sát đã từng kinh lịch. Lắc mình biến hóa biến thành lụi bại quý tộc hậu nhân. Sarah tương đương chán ghét thê tử sở tác sở vi. Đứng tại cao vị, tâm tính của hắn cũng không có bao nhiêu cải biến. Chân thành dũng cảm, đây là bức thư của hắn. Không ai có thể cải biến. Ngươi hội tiếp nhận, Hana vẫn như cũ cho rằng như vậy. Đương nhiên hắn phải biết rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức. Dùng tiền tài thúc đẩy một số lâu la thay hắn hỏi thăm rõ ràng tin tức nơi phát ra. Làm Sarah chờ đợi hài tử xuất sinh, lại một lần nữa tiến về quen thuộc tiệm tạp hóa thời điểm. Cục thế biến càng thêm hỏng bét. Các phu nhân cửa hàng đóng cửa, người đã đi nhà trống. Hắn lại một lần nữa nghe ngóng, rốt cục nghe được một số tin tức. Các phu nhân thi thể bị tìm tới, tại block đặc biệt vùng ngoại thành một chỗ trong đống rác. Độ cao hư thối, không có ai biết là ai làm. Hắn cấp tốc chạy tới địa phương trị an sảnh, nghe ngóng liên quan tới các phu nhân một số tin tức. Hy vọng có thể vì vị này người quen cũ duỗi trương chính nghĩa. Sarah tiên sinh. Ngài thật muốn biết hung thủ là người nào? Chị An sảnh quan viên đem vị này bá tước dẫn tới yên lặng địa phương an toàn. Nghi hoặc hỏi, đương nhiên, các phu nhân là ta tốt hàng xóm. Là người quen, Sarah không có chút nào do dự. Hắn một lòng chỉ muốn vì đối phương đòi cái công đạo, các người đến hết sức điều tra. Chị An, sảnh quan viên đem Sarah dẫn tới kiểm tra thi thể địa phương. Đem chứng cứ đem ra, chúng ta đã bắt được hung thủ. Bất quá ta thả bọn họ, bởi vì có người thay bọn họ nộp tiền bảo lãnh, mà lại hao tốn cách xù nộp tiền bảo lãnh vàng. Là ai? Ngài phu nhân, Hana tiểu thư, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.